Chương 1166, Tu La Địa Ngục, 1. Hiểu rõ Uchiha Nguyệt người, thường thường là của hắn địch nhân. Ezanen. Ezanenoezze giống như là Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhiều lần cùng Uchiha Nguyệt giao phong, chính là hiểu rõ nhất Uchiha Nguyệt thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt hiện thân mà đến thời điểm, nhất người cẩn thận chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn đơn giản là thời khắc nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt, thời khắc quan sát đến Uchiha Nguyệt, ý đồ từ Uchiha Nguyệt trên người phát hiện cái hở. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, ở thần bí lại không gian quỷ dị bên trong một lần nữa tu luyện, hiện tại Uchiha Nguyệt thực lực đã không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể tưởng tượng. Đặc biệt Uchiha Nguyệt dùng tự thân vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, kết hợp lục đạo tử đồng lực lượng, đồng nhiên hướng về phía nhị đại sủ chỉ cả phóng ra một cái ảo thuật, thời điểm ầm ầm nhị đại sủ chỉ cả thân ảnh quỷ dị tiêu thất, liền để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng hơi co giúp nhanh một cái làm một đồng dạng kiềm giữ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, dị nệ gẳng tồn tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nào không biết Uchiha Nguyệt thi phóng ảo thuật, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tu La Địa Ngục là cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải cực kỳ tinh tường. Đó dù sao cũng là Uchiha Nguyệt ảo thuật áo nghĩa, mà không phải hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ ảo thuật áo nghĩa. Nhưng là, mắt mở trừng trừng nhìn nhị đại sủ chỉ cả thân ảnh tiêu thất, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng chỉ có một đáp án mà thôi, đó chính là Uchiha Nguyệt đắp nặn mà thành Tu La Địa Ngục. Tất nhiên là một cái tiệm mới không gian dùng ảo thuật chế tạo mà thành không gian ảo thuật không gian, ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt đồng dạng là xuất hiện qua. Đó chính là sủ cỏ mỉ thế giới. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt Uchiha Itachi sử dụng qua ảo thuật. Rất nhiều người đều cho rằng sủ cỏ mì chỉ là một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật mà thôi. Thực ra không phải vậy, không phải tất cả mọi người có thể sử dụng sủ cỏ mì. Đồng dạng không phải tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ sủ cỏ mì. Uchiha Itachi có thể lãnh ngộ sủ cỏ mì là bởi vì hắn ảo thuật tạo nghệ vốn là rất mạnh duyên cớ, cho nên đang dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Tăng cường tự thân tình huống bên dưới, Uchiha Itachi chính là có thể đắp nặn ra một cái tinh thần không gian. Tới, cái kia tinh thần không gian, chính là sủ cỏ mì không gian. Ở sủ cỏ mì trong thế giới, Uchiha Itachi chính là duy nhất thần, ở trong đó không gian, thời gian, chất lượng, đều là Uchiha Itachi thao túng. Nhìn hồ cả bên trong nguyên tắc mặt cả cả si. Ở Uchiha Itachi trước mặt đều không thể gắng gượng qua một cái hiệp liền có thể biết, Uchiha Itachi sủ cỏ mì rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng mà, Uchiha Itachi sủ cỏ mì thế giới, còn chỉ là một cái tinh thần không gian mà thôi, cũng không thể xem như là một cái hoàn mỹ không gian. Dù sao, Uchiha Itachi sủ cỏ mì chỉ có thể thương tổn người khác tinh thần năng lượng, dùng tàn phá tinh thần phương pháp, tới tàn phá địch nhân của mình. Giết chết địch nhân của mình. Ngược lại là Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng ảo thuật, đó là chân chính kiến thiết một cái không gian, dùng tinh thần của mình, dùng ý chí của mình tới kiến tạo một cái không gian như vậy. Uchiha Nguyệt Tu La Địa Ngục rốt cuộc là như thế nào đâu, nhìn nhị đại sủ chỉ cả tình huống, kỳ thực là có thể biết. Đồng nhiên, Uchiha Nguyệt ảo thuật áo nghĩa, Tu La Địa Ngục sử dụng ra. Âm âm nhị đại sủ chỉ cả thân ảnh đột nhiên biến mất. Trực tiếp chính là đã tới đến rồi Tu La Địa Ngục trong thế giới. Đó là một cái tràn đầy máu tanh thế giới, chỉ là hiện thân mà đến mà thôi. Tử thần khống chế được nhị đại sủ chỉ cả là có thể ngửi được máu tanh khí tức. Mà ở mùi máu tanh tràn ngập dưới, Uchiha Nguyệt thân ảnh hiện thân, nhị đại sủ chỉ cả chính là lại một lần nữa cùng nhẫn giới bên trong Hắc Ám Thua Lạ tác chiến đứng lên. Ở tử thần dưới sự thao túng, chiến đấu rất là gian nan. Thế nhưng nhị đại sủ chỉ cả từ từ cố gắng xuống. Chọn 3 ngày 3 đêm thời gian, nhị đại sủ chỉ cả đều ở đây cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu, đều ở đây cùng nhận giới Hắc Cá Mặt Thưa Lạ chiến đấu. Nhưng ngay khi nhị đại sủ chỉ cả gắng gượng quá 3 ngày 3 đêm thời gian, ngay cả thao túng hắn tử thần đều cho rằng, Uchiha Nguyệt ảo thuật đến nơi đây liền muốn cáo phá thời điểm đột nhiên, gặp phải Uchiha Nguyệt, biến hóa thành 2 cái Uchiha Nguyệt 2 cái Uchiha Nguyệt. Lại biến thành thiên thiên vạn vạn cái Uchiha Nguyệt đồng thời đối mặt vô số Hắc Cá Mặt Thưa Lạ, đừng nói là nhị đại sủ chỉ cả, ngay cả điều khiển hắn tử thần đều cũng có chút trái tim băng giá. Mà thiên thiên vạn vạn cái Uchiha Nguyệt, thì là dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nhị đại sủ chỉ cả, nhàn nhàn nói nói, biết cái gì là Tu La Địa Ngục sao? Tu La Địa Ngục, danh như ý nghĩa, chính là Tu La Địa Ngục. Ở chỗ này là ta Tu La Uchiha Nguyệt không gian, cho nên vô luận là thời gian, không gian, chất lượng, đều là ta tới thao túng. Ở chỗ này ngươi đã chiến đấu chọn 3 ngày 3 đêm thời gian chứ cực kỳ đáng tiếc, thời gian là ta thao túng, cho nên 3 ngày 3 đêm thời gian, ở bên ngoài chỉ là một cái búng tay mà thôi. Mà ở Tu La Địa Ngục bên trong, nếu như ta là vô địch, ta tự nhiên là có thể đắp nặn ra vô số ta tới cùng ngươi chiến đấu, tàn phá ngươi, thậm chí còn giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng, ngươi chỉ là chúng ảo thuật, ta giết chết cái này bên trong ngươi, ngươi chỉ là hôn mê mà thôi, không thể chết được đi. Ta ảo thuật áo nghĩa Tu La Địa Ngục sở dĩ mạnh, kỳ thực chính là ở chỗ cái điểm này, vậy chính là ta trực tiếp lôi vào tới là ngươi nhị đại sủ chỉ cả bản thân, mà không phải vẹn vẹn quăng vào ngươi tinh thần năng lượng mà thôi. Ở Tu La Địa Ngục bên trong, ngươi thụ thương chính là thật thụ thương, ngươi chết chính là thật chết rồi. Cùng với nói nơi này là một cái ảo thuật thế giới, không bằng nói nơi này là ta Uchiha Nguyệt chính mình khai sáng thế giới. Vô luận là người nào, chỉ cần là bị ta quăng vào nơi đây, kết quả đều là chết mà thôi. Bởi vì nhận giới bên trong mọi người, có thể chiến thắng một cái Uchiha Nguyệt, cũng không thể chiến thắng thiên thiên vạn vạn cái Uchiha Nguyệt. Cơ hồ là Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, lại là ầm ầm một tiếng. Thiên thiên vạn vạn cái Uchiha Nguyệt đồng thời tập kích mà đến, rõ ràng là chớp nhoáng giết chết trước mặt nhị đại sủ chỉ cả. Hơn nữa, thực sự giống như là Uchiha Nguyệt nói như vậy, nhị đại sủ chỉ cả ở Tu La Địa Ngục bên trong chết rồi, vậy hắn chính là thật chết rồi. Linh hồn của hắn mãi mãi cũng cầm cố ở Uchiha Nguyệt bên trong không gian, liên đối lấy tử thần dùng cho sống lại, hoặc giả nói là huế thổ chuyển sinh nhị đại sủ chỉ cả sử dụng tử thần năng lượng, đều là không có biện pháp nát bấy Uchiha Nguyệt ảo thuật không gian, muốn vĩnh viễn dừng lại ở Tu La Địa Ngục bên trong không gian. Nhìn trước mặt nhị đại sủ chỉ cả bỏ mình, lại bổ sung một bộ phận tử thần năng lượng, Uchiha Nguyệt mỉm cười, ý thức liền trở về dừng lại ở chung kết cốc trên thân thể. Mà ở ngoại giới, thời gian thực sự chỉ là qua một giây đồng hồ mà thôi. Cho nên ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả đám người ánh mắt kinh hãi dưới, làm Uchiha Nguyệt chậm rãi từ Tu La Địa Ngục bên trong, xuất ra một cái nhị đại sủ chỉ cả đầu lâu, tùy ý ném ở trên mặt đất lúc, kèm theo Uchiha Nguyệt đạm mạc thoại ngữ, đổi lấy thì là đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ Đạ Dạ các lộ hủy chữa hết thể cường giả trầm mặc. Hiện tại có người nào muốn đi vào ta Tu La Địa Ngục nhìn sao Uchiha Mạ Đạ Dạ? Hoặc là đệ nhất hổ cả các ngươi muốn đi vào vui lùa một chút sao? Đại gia bỏ ra một ép ấm. Dung vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.